Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4563, ra tay quá sớm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, đại khái ngay cả đàn nhi cũng không nghĩ tới, nàng nhất thời không lưu ý, quá sớm ra tay, đã tạo thành nào đó người tiếc nuôi nghĩ như vậy. Mặc Liên Thành bất động thanh sắc mà cùng Mộc Lưu Tô trao đổi liếc mắt một cái, thuần túy nam nhân cùng nam nhân chi gian giao lưu, phỏng chừng chỉ có tâm tư mịt mờ hai người bọn họ mới hiểu. Khúc đàn nhi lợi dụng mây tía, đem đại thanh hoa bó là một đoàn, treo ở giữa không trung. Này đầu đại thanh hoa phản ứng cũng rất là ngoài dự đoán mọi người. Bị bắt, mấy lần giãy giụa, phát hiện không có hiệu quả về sau, cũng lười đến giãy giụa. Trên cao nhìn xuống mà liếc phía dưới một đám người, nó tự giễu mà cười cười. Nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi ngã quỵ ở nhân tộc trong tay. Giang Sơn Bối có nhân tài ra, là ta quá mức khinh địch, xem thường các ngươi. Nói, đại thanh hoa biểu tình biến đổi, âm chắc chắc mà mở miệng. Nếu trở thành các ngươi trong tay bại tướng, các ngươi muốn sát muốn xẻo, tất tùy tôn liền. Nhanh như vậy liền nhận thua, đại thanh hoa biểu hiện, làm Khúc Đàn Nhi rất là ngoài ý muốn. Nàng đi qua đi, đoan trang đại thanh hoa, giây lát. Ta không giết ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta Phật thủ quả ở nơi nào có thể. Nghe nói Phật thủ quả ba chữ, đại thanh hoa đôi mắt hiện lên một mặt tinh quang, ánh sáng hơi túng lướt qua, chợt, nó liếc lại đây. Tiểu nha đầu, ngươi hỏi cái gì Phật thủ quả, ta không biết. Không biết, này, thật đúng là một con không thành thật ếch xanh a. Khúc Đàn Nhi cười, đại thanh hoa trang không hiểu, nhưng nàng không ngại đem nói thẳng thắn chút. Ta muốn ngươi bảo hộ bảo bối, đại thanh hoa thái độ kiên quyết, muốn mệnh, có một cái, bảo bối không có. Không có sao, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ trở nên lãnh khốc, trên tay nàng dùng một chút lực, kia quấn quanh ở đại thanh hoa trên người tím tuyến bắt đầu co rút lại. Đại thanh hoa tức khắc biến thành dáng người dị dạng ếch xanh, trường hợp buồn cười. Nó giống như mập mạp nữ nhân, ăn mặc không hợp thân quần áo căng chặt, lạc nó trên người mỗi một tấc làn da cùng thịt mỡ, kia một tầng trùng điệp điệp hình dạng, gọi người không đành lòng thấy, đại thanh hoa phát ra chu lên. A a a a, đau, liền điểm này trình độ nó liền cảm thấy đau, trò hay còn ở phía sau đâu. Khúc Đàn Nhi câu môi cười, bỗng dưng, tay nhỏ gợi lên trong đó một cây ánh sáng tím sau này lôi kéo. Cùng lúc đó, một khác chỉ tay nhỏ, nhắm ngay đại thanh hoa kia phiến không trung, cái miệng nhỏ nỉ non, một tay nhanh chóng mà du chuyển, một đạo quỷ dị đồ đằng, nhanh chóng ở đại thanh hoa đỉnh đầu sinh thành. Cái này, không chỉ có đại thanh hoa ngoài ý muốn, ngay cả Tần Lĩnh đám người cũng rất là hoang mang. Đây là cái gì? Khúc Đàn Nhi đáp lại thật sự là dứt khoát. Phía trước học nhất chiêu, vẫn luôn không cơ hội dùng, hiện tại vừa vặn, lấy ra tới luyện luyện tập. Nàng nói. Tay nhỏ vung lên, chỉ thấy ánh sáng tím ở đại thanh hoa trên đỉnh đầu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, điên cuồng hợp lại tụ, chỉ chốc lát, liền hình thành mây đen hình dạng. Đại thanh hoa còn ở kinh nghi bất định mà đánh giá. Bỗng chốc, mây đen phát ra một tiếng vang lớn, ầm vang, cơ nhiên là tiếng sấm chấn vang, từ mây đen đánh rớt một đạo lôi quang. Lôi quang hơn nữa tia chớp, song song đánh rớt đại thanh hoa cùng cành thân mình thường. Đại thanh hoa nháy mắt phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm, tiếng kêu thảm thiết. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa cho nó thở dốc cơ hội, ngay sau đó, ở Khúc Đàn Nhi sử dụng hạ, đạo thứ hai lôi, đạo thứ ba lôi, nối gót tới. Ầm ầm ầm, hoa hoa, a a a, bởi vì đau nhức, đại thanh hoa bị trói buộc thân mình, bắt đầu quay cuồng. Bất đắc dĩ, cả người bị ánh sáng tím cấp cột lấy. Nó tưởng động cũng không động đậy. 4566, cách chương.